Nhóm Dịch Chiêu Anh Các có vẻ như Trịnh Như Thọ đánh giá Hình Thiếu Ngôn khá cao nên thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với hắn, trong lời nói cũng không hề che giấu sự tán thưởng. Khi bữa tiệc diễn ra được một nửa, ông ta còn chủ động mời Hình Thiếu Ngôn ngày thứ hai đi trường tập võ của phái Đồng Sơn để đưa ra chỉ điểm cho các đệ tử, mục đích bọn họ đến vốn là để chúc thọ, bây giờ chủ nhà người ta đã nhiệt tình như vậy nên Hình Thiếu Ngôn cũng không tiện từ chối. Sau khi nghe thấy hắn đồng ý, Trịnh Như Thọ vui đến mức cười cực kỳ sảng khoái, lại hỏi thêm buổi chiều bọn họ có sắp xếp lịch trình gì không? Khi ông ta biết được bọn họ muốn đến sau núi chơi đùa thì cũng không phát biểu ý kiến gì, chỉ cường điệu nói cho bọn họ biết phía sau núi có những chỗ nào đáng giá đi một lần, sau đó không nhiều lời chuyện khác nữa, tiếp theo chính là ăn, trong lúc vô tình ánh mắt của Hạ Như Yên khẽ đảo qua chỗ trung tâm bữa tiệc. Bỗng nhiên nhìn thấy một gương mặt hơi quen thuộc. Nàng buông đôi đũa ra, nhìn về phía một vị khách ở góc đông bắc cẩn thận tỉ mỉ nhìn thì lập tức cảm thấy giật mình. Vị khách kia không phải ai khác mà chính là nhân vật vốn nên lặng yên không tiếng động chết ở trong phòng mình vào tối hôm qua theo cốt truyện ban đầu. Nhưng tại sao hiện tại hắn ta vẫn còn hoàn hảo mà ngồi ngay ngắn ở bên trong sảnh lớn, chẳng lẽ thật sự là do nàng đến nên đã làm rối loạn cốt truyện? Hạ Như Yên cau mày. Cuối cùng không để ý đến việc ăn cơm nữa, thỉnh thoảng lại nghiêng người liếc mắt nhìn ngó về phía vị khách kia. Có lẽ do ánh mắt của nàng quá rõ ràng, nên người nọ cũng nhận ra có điều gì đó không thích hợp rồi nâng mắt nhìn về phía bên này. Hạ Như Yên giật mình một cái, lập tức vội vàng rời ánh mắt đi, luống cuống cầm chén lên định uống nước để che giấu tâm trạng, Hình Thiếu Ngôn phát hiện nàng có chỗ không đúng. Gấp gáp hạ thấp giọng hỏi Han, Yên Nhi, nàng làm sao vậy, không có gì, chỉ là lúc nãy nhìn thấy bên kia có một người trông khá quen mắt nhưng nhìn kỹ mới phát hiện mình nhận nhầm người rồi. Hạ Như Yên lắc đầu nói dối, gấp đồ ăn bỏ vào miệng mặc dù ăn mà không biết mùi vị gì. Nàng thật sự không biết nên ứng phó như thế nào đối với tình huống bất ngờ xảy ra này, trong lòng suy tính một lúc cuối cùng quyết định trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ nhánh đã rồi nói tiếp. Sau đó nàng lại hơi do dự, người kia vẫn chưa chết, vậy mình có nên đi nhắc nhở hắn ta chút ít hay không? Nhưng trước giờ nàng và đối phương chưa từng quen biết, bây giờ mình lại tùy tiện đi nhắc nhở người ta, chắc người ta cũng không tin nàng đâu. Hơn nữa nếu làm như vậy thì lại càng khiến cho cốt truyện bị rối loạn hơn. Tốt nhất nàng không nên nhiều chuyện thì hơn, ít tham gia vào ân oán tình thù của người khác sẽ tốt hơn. Nàng cũng không phải thánh mẫu. Nếu làm như vậy mà khiến cho bản thân không tìm thấy hung thủ, không hoàn thành nhiệm vụ chính thì thật sự là phiền phức, sửa soạn tâm trạng thật tốt, cuối cùng Hạ Như Yên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi buổi tiệc kết thúc, cả đoàn người tụ tập lại với nhau rồi cùng đi ra phía sau núi của phái Đồng Sơn, vừa mới đi vào khu vực sau núi, sự khó chịu của Hình Thiếu Ngôn đã đạt tới đỉnh điểm. Cái tên Phương Toàn kia vẫn luôn có ý đồ với tiểu nha đầu nhà hắn. Về sau thậm chí còn học theo Yên Nhi gọi hắn là sư thúc. Hắn ta dựa vào cái gì mà dám gọi như vậy? Hắn ta có tư cách gì gọi hắn là sư thúc? Hắn ta nghĩ bản thân mình là ai chứ? Cảm nhận được sự tức giận của nam nhân bên cạnh, Hạ Như Yên cũng không biết làm sao, nàng thật sự không nghĩ đến Phương Toàn lại cố chấp như vậy. Nhưng người ta vẫn luôn tươi cười đầy mặt, thể hiện sự nhiệt tình đến như vậy. Hơn nữa cũng không nói rõ ràng muốn thế nào với nàng, nên nàng cũng không tiện làm lạnh mặt cho người ta xem. Lúc này chỉ có thể âm thầm nắm tay Hình Thiếu Ngôn, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng giận, mà Tô Huyền Uyển lại luôn đi cùng một chỗ Lạc Vũ Hàm, cô nương hoạt bát hướng ngoại nhưng hôm nay lại yên tĩnh khác thường, chỉ cần Lạc Vũ Hàm nói chuyện với nàng ta là lập tức bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Hạ Như Yên nhìn thấy toàn bộ nhưng cũng không đoán ra được giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, Tô Huyền Uyển hoàn toàn là dáng vẻ lão đại không vui, miệng cong đến mức có thể treo bình dầu, Hạ Như Yên cảm thấy hôm nay bản thân rất bận, vừa phải ứng phó với Phương Toàn, lại còn phải xoa dịu Hình Thiếu Ngôn, trong lúc nói mấy câu với Lạc Vũ Hàm thì vô tình kết thù oán với nữ chính, nhiệm vụ của nàng có thể thực hiện dễ dàng hay không đây? Hạ cô nương, nghe nói buổi tối hôm nay ở phiên chợ dưới chân núi còn có hội đèn lồng, không biết cô nương có hứng thú cùng đi xem những thứ mới mẻ với ta không? Phương Toàn lại nhiệt tình mở lời, đầy mắt đều là Hạ Như Yên, nàng không có hứng thú. Hình Thiếu Ngôn đi ở phía trước vừa đứng lại, thành công dùng thân hình cao lớn chặn trước tầm mắt của Phương Toàn. Lúc này, mặt hắn đã đen như đáy nồi, đôi mắt kia dường như có thể phun ra lửa. Chỉ cần cho hắn một cái cớ thì hắn có thể lập tức đá tên Phương Toàn này bay ra ngoài 3 dặm, có vẻ như Phương Toàn khá ngốc nghếch trên phương diện này, hoặc là nói ngoài Hạ Như Yên ra thì hắn ta không để người nào ở trong mắt. Hắn ta trực tiếp vươn đầu sang bên cạnh dò hỏi Hạ Như Yên, Hạ cô nương, có muốn đi cùng nhau hay không, mọi người xung quanh đều không còn lời nào để nói đối với sự cố chấp của hắn ta. Sư đệ của hắn ta chỉ có thể bày vẻ dáng vẻ lấy làm hổ thẹn, sau đó đi lên kéo cánh tay của Phương Toàn đi sang một bên, hơn nữa còn không quên cười làm lành với Hình Thiếu Ngôn, thật là ngại quá Hình trưởng lão, sư huynh nhà chúng ta không có ý khác, chỉ là nói hơi nhiều mà thôi, ngươi túm ta làm gì, Phương Toàn không tình nguyện mà bị sư đệ kéo sang một bên trịnh trọng quở trách một trận, người ngoài nhìn thấy còn tưởng hắn ta là sư đệ. Còn sư đệ của hắn ta thì ngược lại giống sư huynh của hắn ta hơn, nhị sư huynh. Huynh không nhìn ra Hình trưởng lão đã tức giận sao? Huynh cứ quấn lấy sư điệt nhà người ta làm gì, ây ra, huynh chỉ nói chuyện với hạ cô nương thôi mà, hắn làm sư thúc thì có cái gì mà phải tức giận. Hạ cô nương cũng không phải thê tử của hắn, người ta làm trưởng bối không thích người khác tùy tiện tiếp cận sư điệt của hắn, đây cũng là hợp tình hợp lý.